tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mặt dương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau tóc xanh phai màu, gặp lại nhau tóc xanh phai màu. Khăn thơm nàng đổi ai mà em đổi gì trên đâu, nửa thương bên nọ thì thương, nửa sâu bên kia nơi nào. Này nàng ơi thấu chẳng nỗi lòng, này nàng ơi thấu chẳng nỗi lòng. Hỏi người, người về đâu, đường đi ấy thấu nỗi sông sâu. Hỡi người xưa có nhớ gì không, chờ nhau bắt áo chốn xa sông. Ngoạn nhìn nhau lúc em qua cầu, ngoạn nhìn nhau lúc em qua cầu. Tình cờ gặp lại nhau, dường như lâu lắm rất quen nhau. Gặp lại nhau mặt dương niềm đau, gặp lại nhau lúc sắp xa nhau. Gặp lại nhau tóc xanh phai màu, gặp lại nhau tóc xanh phai màu.